365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Diệc Hàn tỉnh dậy, hai mắt mơ hồ, tầm mắt không rõ ràng, cô dụi mắt, thấy mình nằm trên mặt đất, không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nó rất khô nóng. Cô ngồi dậy, thấy mình trong một căn phòng không lớn, nhưng có 5 người, tất cả đều là trẻ em, trông giống 10 tuổi, tất cả đều nơm nớp, lo sợ. Cách một chút khoảng cách với nhau, đầy cảnh giác nhìn những người khác. Hạ Diệc Hàn ngồi sát tường, phát hiện cửa sổ đóng chặt, khe cửa sổ đầy rỉ sét đồng, đã bị hàn chết, hoàn toàn kín không thông gió, khó trách trong phòng đặc biệt ngột ngạt, ánh sáng mờ. Hạ Diệc Hàn sờ sờ ót mình, vẫn đau, nhưng cô có một tinh thần rõ ràng, nhớ những gì cô đã trải qua trước đây, những gì có thể xảy ra bây giờ và những gì sẽ xảy ra. Cô nhớ bị một người đàn ông đánh ngất xỉu, và người đàn ông đó rất có thể là người giám sát bên cạnh cậu bé ăn xin. Suy đoán như vậy, cô hiện tại hẳn là đang ở trong một cái lừa bán ổ trộm. Và 4 đứa trẻ trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt nhỏ sợ hãi và đầy nghi ngờ, chắc cũng gặp phải chuyện giống như cô. Bọn trẻ thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn hỏi người bên cạnh, nhưng lại không dám tùy tiện lên tiếng. Phản ứng đầu tiên của Hạ Diệc Hàn là muốn chạy trốn, cô không thể ở lại nơi này, cô không thể bị người khống chế, bị người ta bẩy bố. Dưới sự vận hành của đại não với tốc độ cao, cô im lặng đánh giá căn phòng này, phòng trừng khả năng trốn thoát. Bất quá không bao lâu sau, cửa mở ra, một người đàn ông đi vào, hắn để tóc dài, dùng dây cao su buộc vào sau tai, thoạt nhìn có chút khí tức nghệ thuật, bất quá toàn thân cơ bắp cường tráng, tay dài chân dài. Lại giống như một vận động viên tán thủ. Trong tay hắn bưng một cái chén, đựng thức ăn, Hạ Diệc Hàn ngửi thấy mùi thơm. Lúc này cô mới cảm giác được đói bụng, không biết mất đi bao lâu, vẫn không ăn, giờ phút này đã đói bụng. Bọn nhỏ trong phòng nhìn thấy cơm, đều cho rằng là đưa đồ ăn đến, trong mắt sợ hãi giảm bớt một chút, bị thức ăn hấp dẫn. Người đàn ông tóc đuôi ngựa đặt bát ở giữa phòng, toàn bộ quá trình không nhìn bất kỳ đứa trẻ nào trong phòng, giọng điệu nhẹ nhàng. Chỉ có một bát cơm, chỉ có thể ăn một mình, ai ăn, người đó sống sót. Nói xong, hắn rời khỏi phòng, bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị, 5 đứa nhỏ đói bụng, không có động tác, cũng không nói gì, liền lẳng lặng nằm ở 5 góc, chờ những người khác phản ứng trước. Hạ Diệc Hàn chú ý quan sát ánh mắt của bọn trẻ, nếu như nói vừa rồi, trong mắt bọn trẻ chỉ có sợ hãi, khi nhìn người khác, tràn đầy nghi hoặc cùng thăm dò. Vậy lúc này khi bọn trẻ nhìn về phía bát cơm giữa phòng, do dự trong mắt dần dần tiêu tán, bị kiên quyết cùng địch ý thay thế, giống như là 4 con sói non, đối mặt với thức ăn mê người, tùy thời chuẩn bị triển khai cuộc chiến cướp đoạt. Hô hấp của Hạ Diệc Hàn nặng nề, tuy rằng suy nghĩ của cô vô cùng rõ ràng, nhưng gáy cô vẫn phát đau. Ở trước mặt cô, có 4 người bạn cùng trang lứa khoảng 10 tuổi, 2 cô gái, đã ở giai đoạn phát triển, tuy rằng nằm ở góc tường. Nhưng nhìn ra được, dáng người các nàng cũng không nhỏ nhắn, mà 2 nam hài còn lại tuổi còn nhỏ, nhưng đầu hổ não, thoạt nhìn không dễ khi dễ. Hạ Diệc Hàn vuốt cổ tay phải, cảm thụ xương bàn tay mảnh khảnh của mình. Tuy rằng cô có thể hoành hành bá đạo ở trường, nhưng phần lớn trong trường đều là những đứa trẻ ngoan chưa từng thấy qua sự đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ đối mặt là 4 con sói đói mắt bốc lên lục quang. Cô không xác định mình có bao nhiêu phần thắng. Nhưng cô không sợ chiến, chỉ dự định yên lặng quan sát kỳ biến. Sau một thời gian, ai đó không thể chịu đựng được nữa. Một trong những cậu bé đầu to, xem ra đói vội vàng, trong mắt của cậu đảo quanh, quét một vòng trên người những người khác, nắm lấy thời cơ đúng giờ, nhào về phía bát cơm. Nhưng hắn vừa mới động tác, những người khác liền nhao nhao hành động. Cô gái tóc dài bên cạnh hắn nhanh tay lẹ mắt. Lập tức túm lấy chân hắn, kéo hắn về, chàng trai đầu to liền mượn sức này, đá mạnh vào bụng cô gái đau, không thể không buông tay ra. Cùng lúc đó, một nam hài mập mạp khác cũng đứng lên, định chiếm đoạt thức ăn, cô gái bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn đạp bên cạnh bát, cầm thức ăn lên, liền nhét vào miệng. Thấy, vàng miễn tử, không giữ được, cậu bé đầu to nhào tới, liều mạng đoạt bát, 2 người dây dưa với nhau. Cậu bé mập ôm cơm trong lòng, không tiện động thủ, cứng rắn chịu mấy quyền, cuối cùng đau đến khom người, đem cơm đặt ở góc tường. Không còn cố kỵ, hắn lập tức đứng thẳng người, đờ upsilon. Ân vào nam hài đầu to, lập tức nhào hắn lên tường, đem nắm đấm vừa rồi đánh trở về. Thấy có cơ hội, một cô gái áo vàng khác cùng cô gái tóc dài, đều xông về bát cơm kia, các nàng hẹp đường gặp nhau, không tránh khỏi làm một trận, giống như hai con cá trích vặn vẹo trên mặt đất, không thể giao tiếp. Hạ Diệc Hàn vẫn ngồi ở góc tường, thấy các nàng đang vui vẻ, cũng không nhân cơ hội đi cướp bát cơm, hình như đã sớm nhận thức thực lực của mình, thức thời lui thi đấu, chắp tay cho người ta cơ hội sinh tồn. Hai đội đối chiến, đánh thật lâu, rốt cục phân ra thắng bại. Nhóm nam, cậu bé béo dựa vào một thân thịt mỡ, đem cậu bé đầu to đè thành cậu bé đầu phẳng. Cuối cùng, cậu bé đầu to đứng không đứng dậy được, mặt hướng mặt đất ngã, mặt bầm tím. Nhóm nữ ngược lại khó phân cao thấp, hai cô gái đều đánh kiệt sức, liệt trên mặt đất, máu mũi các nàng chảy ròng ròng, mặt bị đánh đến nát bét. Bất quá cuối cùng, cô gái áo vàng vẫn dãy dụa đứng lên, khập khiễng đi về phía. Chiến lợi phẩm, nam hài mập làm sao có thể dung nạp được thức ăn mà người khác ngấp ngấp, hắn bước nhanh về phía cô gái, khuôn mặt vốn mập mạp, đã trở nên hung thần ác sát. Cô gái áo vàng chú ý, biết mình không phải là đối thủ, vội vàng ra hiệu cho hắn dừng lại. Chờ một chút, tôi không tranh giành với bạn, bạn ăn nhiều hơn một chút, tôi ăn ít hơn một chút là ok. Cậu bé mập sừng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này, còn có người mặc cả với hắn. Đang lúc hắn do dự, Hạ Diệc Hàn đột nhiên duỗi tay, ôm chén cơm bên cạnh vào trong ngực. Cậu bé giật mình, muốn cướp. Hạ Diệc Hàn giơ chén cơm lên cao, vươn tay với hắn, làm thủ thế dừng lại. Bạn tiến lên thêm một bước, tôi lập tức ném chén. Cậu bé không hiểu tại sao sợ hãi, trong nhận thức của mình, nếu nói rằng cơm rơi xuống, sau đó không thể ăn, tất cả mọi người phải chết đói, không sống được. Hạ Diệc Hàn vừa mới quan sát, chú ý tới, yêu cơm như mạng, của hắn, cũng biết hắn hiểu sai chế độ thi đấu. Lời thoại tiềm ẩn của nam nhân tóc đuôi ngựa, không phải là ai ăn cơm là có thể sống sót, mà là người sống sót, mới có thể ăn được cơm. Bây giờ cô đã sử dụng điều này để thao tác cậu bé béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng bàn tay vốn đã đóng lại với nhau, thay vào đó biến thành một ngón tay, chỉ vào cô gái áo vàng. Bạn hạ gục cô ấy, tôi sẽ cung cấp cho bạn bữa ăn. Cậu bé hét lên với cô, bạn chắc chắn muốn ăn bữa ăn của tôi khi tôi đánh cô ấy. Hạ Diệc Hàn không có biểu tình gì, mí mắt xúc động, bộ dáng không để ý. Tôi ăn xong bát cơm này ít nhất cũng phải 5 phút, 5 phút thời gian, ngay cả cô ấy mà cậu cũng không hạ được. Cậu bé cắn răng, xoay người liền đạp cô gái áo vàng một cước. Cô bé trốn cũng trốn không được, ngã một cây chó ăn, giữa đường còn đờ upsilon. Ân phải trên tường, cộc một tiếng, cũng không đứng lên nữa. Thu thập xong đối thủ, cậu bé mập lập tức chuyển hướng sang Hạ Diệc Hàn, bởi vì đói khát cùng khát vọng chiến thắng. Trong mắt đã đằng đằng sát khí. Ba, lại là một tiếng, chén hung hăng ngã xuống đất, lập tức chia năm xẻ bảy, thức ăn vẩy đầy đất, nước canh văng lên ống quần cậu bé. Cậu bé nhìn chiến lợi phẩm tân tân khổ khổ tranh đoạt, cứ như vậy vỡ đến không ra hình dạng, lúc này giận tím mặt, hướng Hạ Diệc Hàn nhào tới. Hạ Diệc Hàn không nhúc nhích ngồi trên mặt đất, tựa hồ buông tha phản kháng, sau khi cậu bé đến gần, muốn đánh mạnh vào đầu cô. Nhưng nắm đấm còn chưa hạ xuống, tay Hạ Diệc Hàn đột nhiên nhoáng lên một cái, động tác nhanh đến nỗi hắn không thấy rõ, nhưng đau đớn đến rất nhanh, trên chân lập tức chảy máu, cậu bé nhìn thấy máu, sắc mặt đột biến, trọng tâm hắn mất cân bằng, nắm đấm nắm chặt chợt buông lỏng, ngã xuống bên cạnh Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn lập tức xoay người, lấy tay chống lên cổ hắn, lúc này hắn mới thấy rõ, thì ra trong tay cô cầm mảnh vụn của chén, sắc bén vô cùng. Hơi dùng sức một chút là có thể đâm xuyên qua cổ hắn, làm cho máu tươi của hắn như bão táp chảy ra. Cậu bé vốn bị ám toán, muốn đấm gấp bội trở về, nhưng giờ phút này bị vật nhọn của Hạ Diệc Hàn bức bách, sợ hãi đến mức thịt cả người đều run rẩy, không dám động đậy. Hạ Diệc Hàn một tay chống lên cổ hắn, một tay nắm lấy đầu hắn, hung hăng dập vào tường, cậu bé còn chưa kịp nhắm mắt, đã bất tỉnh nhân sự. Ngồi hồi lâu, mông cũng có chút tê dại, Hạ Diệc Hàn rốt cục đứng lên, cô nhìn lướt qua bốn người trong phòng, sau đó đưa lưng về phía camera giám sát, giấu vũ khí sắc bén trong tay vào trong túi quần. Cô hoạt động chân, đi đến cửa, gõ cửa, không cố ý phóng đại âm thanh, nhưng âm thanh đầy trung tính. Bây giờ trong phòng chỉ có tôi là một người động, có thể thả ra không? Lời này nói ra không bao lâu, cửa liền mở ra, bất quá không phải nam nhân vừa rồi buộc đuôi ngựa, mà là một thanh niên nhỏ, hai mắt giống như hai hạt đậu, ở trong hốc mắt xoay rất linh hoạt. Khi hắn mở cửa vốn là ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng sau khi cửa mở ra, không khỏi cúi đầu xuống, trước khi gặp mặt một đứa trẻ cao chưa tới 1m6, đôi mắt nhỏ bé như đậu Hà Lan tràn đầy hai chữ giật mình. Hắn thò đầu vào nhìn vào trong phòng một vòng, thấy cảnh tượng thảm thiết này, lại cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé của cô gái trước mắt, càng giật mình, bất quá không nói gì, trực tiếp dẫn cô ra ngoài một gian phòng khác, để cô chờ ở bên ngoài. Tiểu thanh niên đi vào trong phòng, vốn định tìm nam nhân tóc đuôi ngựa, nhưng thấy sofa ngồi một người đàn ông, liền cúi đầu xin lỗi, lui ra ngoài cửa. Người đàn ông gọi hắn lại, chuyện gì, nói đi. Người đàn ông tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh hắn, chẳng qua là chiêu chuyện mới, không cần ngài để tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mỉm cười, kết quả thế nào? Tiểu thanh niên khoa trương khoa tay múa chân một chút. Một cô bé thắng, cao như vậy, người đàn ông trông rất vui vẻ, gọi cô ấy vào, tôi xem thử, phòng mới so với mật thất vừa rồi tốt hơn nhiều, còn bật điều hòa, vừa vào có thể làm cho người ta sảng khoái. Bất quá Hạ Diệp Hàn không thần thanh cũng không thở sảng khoái, thần kinh của cô căng thẳng. Cô ý thức được, cảnh tượng lúc này so với vừa rồi còn nguy hiểm hơn. Cô ngồi đối diện một người đàn ông, mặc âu phục dày da. Tóc được chải gọn gàng ở phía sau, lau dầu, tỏa sáng. Hạ Diệc Hàn chú ý quan sát hắn, phát hiện móng tay của hắn được cắt tỉa vô cùng sạch sẽ, hình chữ nhật hình elip chỉnh tề, xem ra còn có người chuyên môn xử lý móng tay cho hắn. Mà người đàn ông tóc dài cô vừa gặp qua, đứng bên cạnh người đàn ông, nhìn lướt qua cô, cười không giống bốn tiếng, không biết là tán thưởng hay chào phúng. Người đàn ông chú ý nhướng mày. Cho người đàn ông đuôi ngựa một cái nhìn. Thế nào, tôi đã nói rồi, trong vấn đề tuyển người, chúng ta phải bình đẳng nam nữ. Có đôi khi cậu đừng nhìn nữ sinh nhu nhược yếu đuối, nhưng rất lợi hại. Nam nhân tóc đuôi ngựa từ chối cho ý kiến, đôi mắt đen nhánh xoay qua đi lại trên người Hạ Diệp Hàn một vòng, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng. Mộ Hàn, 14 tuổi, cao 1m58, nó nói nó sắp qua tuổi dậy thì, sao còn chỉ có một chút như vậy? Đầu ngón tay Hạ Diệc Hàn rung động, túi xách điện thoại di động của cô. Toàn bộ đồ dùng cá nhân đều bị bọn họ cướp đi. Bọn họ khẳng định đã mở điện thoại di động của cô, nắm giữ thông tin thân phận của cô, biết cô không phải người địa phương, không có người đến cứu cô. Tâm lý vốn định đàm phán, nhất thời lạnh đi một nửa. Nhưng Hạ Diệc Hàn mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân tóc đuôi ngựa. Có lẽ một năm sau, tôi sẽ cao như anh. Người đàn ông tóc đuôi ngựa cười cười, khuôn mặt của hắn hơi gầy, cười rộ lên, cơ mặt tổng thể kéo dài về phía sau, tạo thành một tổ cười dài nhàn nhạt. Hắn đi tới phía sau Hạ Diệp Hàn, cao hơn cô một cái đầu, hai tay đặt lên vai cô, sau đó từ bả vai sờ xuống, sờ đến cánh tay, khuỷu tay, cuối cùng đến cổ tay, chập chập tán thưởng. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nếu như bẻ gãy hai tay, khẳng định rất đáng thương. Hạ Diệc Hàn ra đầu tê dại, cô nhớ tới cậu bé ăn xin ven đường, lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé, cô liền chú ý tới chân cậu có chút tàn tật, đầu tiên còn tưởng rằng thật sự xảy ra tai nạn xe cộ, chân bị thương, không thể đi lại, hiện tại xem ra, thật sự là suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Người đàn ông trên sofa, nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Hạ Diệc Hàn. Đừng nói, đứa nhỏ này bộ dạng quả thật đáng yêu, rất thích hợp giả bộ đáng thương. Hắn còn chưa dứt lời, Hạ Diệc Hàn liền cảm thấy bả vai trái đau nhức. Người đàn ông tóc đuôi ngựa cố định cánh tay cô, bàn tay nắm lấy cổ tay cô, gấp lại toàn bộ tay cô, chuẩn bị bẻ gãy cánh tay. Hạ Diệc Hàn không kịp phản ứng, tay phải nhanh chóng lấy ra vũ khí sắc bén từ trong túi quần, giơ tay lên vẽ lên cánh tay nam nhân tóc đuôi ngựa. Người đàn ông đau đớn, lúc này lui về phía sau một bước. Trên tay hắn xuất hiện một vết máu, thoạt nhìn rất sâu. Máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chảy ra bên ngoài, không lâu sau liền nhỏ xuống đất. Nam nhân tóc đuôi ngựa thấy máu, hai hàng lông mày dựng thẳng, trong mắt lập tức sát khí, đi thẳng về phía Hạ Diệp Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệp Hàn cầm lấy lợi khí, chuẩn bị nghênh kích. Người đàn ông tóc đuôi ngựa nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy cánh tay cô, trở tay vặn một cái. Hạ Diệp Hàn đau đớn, mảnh vỡ trong tay rơi xuống. Người đàn ông tóc đuôi ngựa lại vặn cánh tay cô, xoay cô một vòng, để cô hướng về phía mình. Hắn giơ tay lên cao, một cái tát vào mặt Hạ Diệp Hàn, bàn tay cùng xương gò má mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng nổ giòn tan. Hạ Diệp Hàn chỉ cảm thấy như một cái búa sắt đập xuống, lỗ tai một mảnh ong ong, căn bản vô lực phản kháng, giống như là cô không ngã, ngược lại đầu nặng chân khẽ đờ upsilon. Âm xuống mặt đất, cách chương.